Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 562. Lời nói sắp ra khỏi miệng của Trương Tiểu Thúy đột ngột tắc nghẽn cùng với tiếng gõ cửa. Hiu Ly bước ra khỏi nhà bếp, cau mày nhìn về phía cửa ngê thấy tiếng gõ cửa. Cô có thể cảm nhận được người gõ cửa đang mang theo sự ác ý nồng đậm mà đến. Quả nhiên, Lưu Ly mới có ý nghĩ này, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Vương Kim Hà. Trương Tiểu Thúy, nhà đầu chết tiệt, cô ra đây cho tôi. Trương Tiểu Thúy vừa nghe thấy là tới tìm mình, lại còn là chị dâu mấy ngày trước đánh nhau một trận với mình. Cả người đột nhiên có chút bối rối sợ hãi, vô thức nhìn về phía Lưu Ly giống như đang trưng cầu ý kiến của cô xem làm thế nào. Nghe thấy tiếng gõ cửa hết lượt này đến lượt khác, suy nghĩ của Lưu Ly hơi chuyển động, mơ hồ đoán được mục đích của Vương Kim Hà. Phu nhân, cần nô tỳ đi mở cửa không? Bên cạnh vang lên giọng nói của Bạch Nhạc. Lưu Ly lắc đầu, nhìn về phía Trương Tiểu Thúy, giọng nói rất kiên định. Chuyện này cô phải tự mình đi giải quyết, nhưng ta, Trương Tiểu Thúy có chút co rúm lại, rõ ràng là có chút sợ Vương Kim Hà. Nhưng Lưu Ly lại không cho phép Trương Tiểu Thúy chùn bước. Cô phải biết rằng nếu tương lai cô mở tiệm sẽ gặp đủ thứ chuyện, đủ thứ người, những thứ này cô đều phải tự mình đi giải quyết. Nói xong, Lưu Ly dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Cho dù cô sẽ không gặp những người đó, nhưng nếu cô tự mình kiếm tiền rồi, cô cảm thấy bọn họ có sẽ tìm đến cô không? Đương nhiên, nếu cô muốn dùng tiền mình tự kiếm ra trợ cấp cho bọn họ thì coi như tôi chưa nói những lời này. Sở dĩ thêm vào câu cuối là vì Lưu Ly không biết Trương Tiểu Thúy sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Dĩ nhiên là cô sẽ chọn vứt bỏ mối quan hệ với một người như Vương Kim Hà. Nhưng dù sao Trương Tiểu Thúy cũng không giống mình, nàng ta sinh ra và lớn lên ở thời cổ đại. Mà cô biết là người của thời đại này, cho dù nhà mẹ đẻ có cực phẩm thế nào, xấu xa thế nào, về cơ bản con cái đều sẽ lựa chọn hướng về nhà mẹ đẻ, hy vọng sau này gặp phải chuyện gì, nhà mẹ đẻ sẽ giúp đỡ một chút. Dĩ nhiên, việc Trương Tiểu Thúy xảy ra chuyện, nhà mẹ đẻ của Trương Tiểu Thúy đã không giúp gì, hơn nữa còn dậu đổ bìm leo. Nhưng dù sao Vương Kim Hà cũng là chị dâu của nàng ta, còn có anh trai ruột của nàng ta, Trương Tiểu Thúy có khả năng sẽ hướng về phía bọn họ. Đây là sự lựa chọn mà hầu hết phụ nữ trong thời đại này có khả năng sẽ lựa chọn. Cô sẽ không ngăn cản Trương Tiểu Thúy đưa ra lựa chọn, nhưng nếu Trương Tiểu Thúy độc lập kiếm tiền, lại cam tâm tình nguyện để anh trai và chị dâu hút máu, vậy thì cô cũng sẽ không quản nàng ta nữa là được. Dù sao, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình. Cô có thể dành cho Trương Tiểu Thúy một cơ hội tham gia như vậy cũng coi là đã tận nghĩa tận tình rồi. Sau khi nghe Lưu Ly nói, Trương Tiểu Thúy chìm vào im lặng. Nàng ta cúi đầu, không biết mình đang nghĩ gì, Lưu Ly cũng không thúc giục xen vào. Mỗi người đều cần đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời của mình, cô không thể thao túng. Đương nhiên, cho dù có cách thao túng, cô cũng sẽ không thao túng. Mỗi người đều sẽ lựa chọn con đường mà mình muốn đi, đắng cay ngọt bùi gì đều là tự mình trải nghiệm, tiếp tục đi tiếp hay là chuyển sang một con đường khác, đây đều là việc bản thân mỗi người cần phải lựa chọn. Cách chương